Tia sáng trong tôi, chương 44, lời đùa giỡn quá trớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tử Kỳ đưa ánh mắt ngóng trông, đợi chờ nhìn Dịch Dao. Vì sợ cô từ chối nên anh liền nói thêm vài lời. Thấy vậy mà nói thao thao bất tuyệt tồi bỗng. Cô cướp lời anh bằng nụ hôn hối hả, vội vàng. Em đâu có nói là sẽ từ chối. Nhếch mép cười, anh hỏi lại nhiều lần. Em không đùa chứ? Mỉm cười, cô khẽ gật đầu, nắm chặt tay anh, cô thì thầm, em chưa từng muốn kết hôn, nhưng nếu gả cho Tống Tử Kỳ thì em miễn cưỡng đồng ý. Tống Tử Kỳ ở viện cũng gần nửa tháng. Cứ hệ đến 6 giờ, sau khi xong việc ở bệnh viện, Dao sẽ mang cơm đến chỗ anh, cùng anh dùng bữa. Em đến trễ qua đó, ngay khi cánh cửa kia đột ngột mở ra, đập vào mắt Tử Kỳ lại là thấy gương mặt nhăn nhó của Lý Tự Bách. Anh bị hoa hoa cào vấu vào mặt sắp tiêu đời nhan sắc rồi. Thẩm Phù Thối, mau lấy con gái cậu ra khỏi tôi mau. Gương mặt này còn dùng thêm vài chục năm nữa đó. Tử Kỳ ngồi trên giường bệnh bỗng phì cười. Thời gian qua dần, vết thương trên người anh cũng đã bình phục. Ngày mai là có thể xuất viện. Bước xuống giường, tiến đến cửa, anh vội bế lấy hoa hoa. Khi được anh ôm vào lòng, con bé liền thay đổi thái độ, hai má đỏ ứng, miệng gọi. Anh! Tự Bách bất bình, anh hướng mắt về phía vợ chồng nhược nhai, giọng điệu như thể sắp khóc, xem con gái cậu đi, phân biệt đối xử quá đó. Chú Bách trật tự đi, ngại ngùng, hoa hoa mở lời. Chú Á, dựa vào đâu gọi Tống Tử Kỳ là anh? Chê anh đây già à? Tiểu hoa nhỏ liền ôm qua cổ Tử Kỳ, úp mặt vào ngực anh, biểu lộ sự cầu cứu. Hứ, làm thế tôi đáng sợ lắm không bằng, tại do cậu xấu trai đó đồ ngốc. Con gái tôi chính là rất có mắt nhìn, Thẩm Phù liền lên tiếng bênh vực tiểu hoa hoa. Mặc kệ sự trẻ con pha lẫn hài hước của Lý Tự Bách, Tống Tử Kỳ liền đặt con bé ngồi xuống ghế, anh khuỵ gối xuống nền, hỏi chuyện phiếm. Hoa hoa chỉ vừa tròn 2 tuổi nên chưa thể nói nhiều câu hoàn chỉnh, nhưng mỗi lời con bé nói đều khiến Tống Tử Kỳ mỉm cười. Vợ chồng Thẩm Phù đưa mắt nhìn nhau, nhược nhai liền lên tiếng. Anh có vẻ rất thích con nít. Mải mê nhìn hoa hoa, anh đáp, trẻ con vốn vô tư, con gái giống mẹ thì càng tốt. Người phụ nữ trong lòng tôi đâu rồi, giọng điệu đùa giỡn, Tự Bách lên tiếng. Đặt hoa hoa ngồi sâu vào trong, Tống Tử Kỳ liền chống tay lên gối, lấy thế bật dậy. Anh hướng mắt về phía Lý Tự Bách, nét mặt hơi khó chịu, ghen tuông. Tự Bách liền tắt nắng, anh liếc nhìn sang Thẩm Phù rồi nhìn thẳng Tống Tử Kỳ, hai hàng chân mải cố nhướng lên. Diễn nét đáng sợ. Không phải mình anh thích Dịch Dao, bây giờ cô ấy là bạn gái anh, ai biết sau này là vợ tôi. Nét mặt lặng tựa hồ, Tống Tử Kỳ khẽ đáp, anh giáng tích đức rồi đợi kiếp sau đi. Phước đức kiếp này, tôi hưởng thay anh vậy, có ý gì chứ? Tiến thêm vài bước đến gần Tự Bách, Tống Tử Kỳ cố ý nói rõ, thực chất chính là khẳng định chủ quyền. Chúng tôi lên kế hoạch cuối tháng 2 năm sau sẽ kết hôn. Liếc nhìn sang Lý Tự Bách, Tống Tử Kỳ không có ý định dừng lại, ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã không thích tôi. Dù là lúc kia, bây giờ hay là sau này thì Dịch Dao vẫn sẽ mãi bên cạnh tôi. Không nhường nhịn, Lý Tự Bách cố tình tiến thêm nửa bước. Anh vốn dĩ không nghĩ đến cô ấy, nhược nhai liền thúc hông chồng, Thẩm Phù hiểu ý nên lập tức kéo Tự Bách ra xa. Hôm nay anh sống sót nhưng không có nghĩa ngày mai cũng thế. Anh muốn cô ấy suốt ngày thấp thỏm lo sợ sự sống chết của anh sao? Tôi nói anh biết, Dịch Dao gả cho anh chính là tự làm khổ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Bách, đừng nói nữa, kéo anh ra sau, nhược nhai thì thầm. Anh chỉ là cảnh sát quen, nhà họ Tống cũng từ mặt anh rồi, anh định lấy gì nuôi cô ấy? Sự tủi thân hay hương khói trên bàn thờ anh? Cách chương.